Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dứt lời, cô bé như một viên đạn pháo nhỏ lao thẳng về phía cánh cửa ầm. Một âm thanh vang dội phát ra khi cơ thể cô bé va vào cửa. Nhưng thay vì bật mở, cánh cửa lại tỏa ra một luồng ánh sáng dày đặc, mạnh mẽ đẩy cô bé văng ngược trở lại. Lần này, cô bé chật vật bò dậy. Gương mặt nhỏ nhắn càng thêm âm trầm, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cô bé nghiến răng nhe nanh, trong yết hầu vang lên từng tràng âm thanh trầm thấp như tiếng thú dữ gầm gừ. Cùng lúc đó, phía thang máy vang lên tiếng động, cô bé khựng lại, khứu giác nhạy bén như linh cẩu đánh hơi thấy mùi thịt tươi. Đôi mắt tối tăm chợt sáng lên vẻ tham lam, cô bé đột ngột quay đầu nhìn về phía người vừa bước ra từ cửa thang máy. Còn chưa kịp nhào tới, cơ thể nhỏ bé của cô bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung. Một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo sau lưng, dễ dàng nâng cô bé lên như xách một con mèo nhỏ. A, cô bé giãy giụa kịch liệt, dương nanh múa vuốt, nhưng đôi tay ngắn ngủn làm cách nào cũng không thể chạm tới người đang giữ mình. Không chỉ vậy, cô bé còn cảm nhận được một thứ sức mạnh kỳ lạ đang bao trùm lấy cơ thể. Âm khí trong người cô đang dần tan biến, sức mạnh nuôi dưỡng cũng như bị rút cạn. Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ trong tay mình. Cô bé này thành hình chưa bao lâu, nhưng sát khí trên người lại cực kỳ nồng đậm. Hiển nhiên, kẻ tạo ra cô bé đã bỏ không ít công sức, thậm chí có thể là dùng chính máu thịt của bản thân để nuôi nấng. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt lên tiếng, máu thịt người thân nhất, thật đúng là hào phóng. Buông tôi ra, cô buông tôi ra ngay. Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, gào thét dữ tợn. Nhưng Lê Kiến Mộc không có ý định thả ra, đầu ngón tay cô khẽ động, một dải lụa ánh sáng mỏng manh xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã trói chặt cô bé, khiến mọi động tác giãy giụa đều trở nên vô ích. Sau đó, cô kéo một đầu dải lụa, đẩy cửa phòng mà khi nãy cô bé dù có lao vào thế nào cũng không thể phá vỡ. Trong phòng, Tiêu Thành và Tiêu Tề lập tức đứng dậy khi nhìn thấy Lê Kiến Mộc bước vào. Chỉ có Tiểu Khâu là không nhìn cô, mà chăm chú quan sát vật nhỏ bị kéo theo bên cạnh. Cậu bé mở to mắt, lẩm bẩm, em gái nhỏ. Tôn Đan Đan ngạc nhiên quay sang, em gái nhỏ gì cơ? Tiểu Khâu chỉ xuống đất, nơi cô bé bị trói chặt. Chính là em gái nhỏ hôm trước đẩy bà cụ ngã, chị Lê đã kéo được cô bé tới đây. Tôn Đan Đan lập tức sờn cả gai ốc, những người khác cũng giật mình nhìn về phía Lê Kiến Mộc, nhưng lại không thấy gì. Tuy nhiên, không ai nghi ngờ lời của cô. Họ biết rõ năng lực của Lê Kiến Mộc và sự hiện diện của một sinh vật vô hình ngay trong căn phòng này càng khiến bầu không khí thêm phần áp lực. Tiêu Thành tò mò lên tiếng, chuyện đó, có thể cho tôi nhìn thấy một chút không? Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn anh ta, sau đó đảo mắt qua những người còn lại. Tiêu Tề, Lý Muội, Tôn Đan Đan, ai nấy cũng đều tràn đầy tò mò. Cô dừng dưng nói, nhắm mắt, không ai phản đối. Tất cả lập tức nghe lời, chỉ trong chớp mắt, một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua mí mắt họ. Đến khi Lê Kiến Mộc ra lệnh, mở mắt, cảnh tượng trước mặt vẫn là căn chung cư quen thuộc, nhưng lần này, tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy cô bé. Một đứa trẻ khoảng tầm tuổi Tiểu Khâu, mặc chiếc váy hoa xinh xắn. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt âm trầm, miệng không ngừng nhe răng trợn mắt như một con thú nhỏ gầm gừ đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hình dạng thật của cô bé, mọi người đều không khỏi rùng mình. Bản năng khiến họ sợ hãi, nhưng khi nhìn sang Lê Kiến Mộc, vẻ mặt cô vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn một món đồ vật không đáng bận tâm. Mọi người lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Lê Kiến Mộc lên tiếng, lấy hết thông tin vụ án ra đi. Tiêu Tề vội vàng gật đầu, lấy sắp tài liệu liên quan ra đặt lên bàn. Lê Kiến Mộc ngồi xuống sofa, một tay vẫn túm lấy dải lụa trắng. Bất ngờ, Hoan Hoan há to miệng hét lên một tiếng chói tai. Âm thanh bén nhọn xuyên thẳng vào tai người nghe, sắc đến mức khiến đầu óc mọi người đều ong ong, một cơn choáng váng ập tới. Lê Kiến Mộc cau mày, không một lời dư thừa, cô mạnh tay kéo dải lụa. A, cô bé thét lên đau đớn, tiếng la hét lập tức chuyển thành tiếng RNR. Nghẹn ngào. Mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt nói, được rồi, bây giờ hãy xem những vụ án có liên quan đến trung thần trước đi. Chiều nay, Sau khi Tiêu Tề và Tiêu Thành trở về kiểm tra hồ sơ, họ mới phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Trung Thần đang mưu đồ gì với Tiểu Khâu, nhưng trong tiềm thức, cả hai đều tin vào lời Tôn Đan Đan. Chẳng qua, không có chứng cứ, nhưng khi đào sâu điều tra về Trung Thần, họ mới nhận ra rằng anh ta đã từng xuất hiện trong rất nhiều vụ án từng được báo cảnh sát. Nhưng lần nào cũng vậy, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào để buộc tội. Cuối cùng, mọi vụ án đều bị khép lại trong bế tắc. Khi sâu chuỗi lại, họ phát hiện tổng cộng có 6 vụ việc đáng ngờ, trong đó có đến 4 vụ liên quan trực tiếp đến mạng người. Thế nhưng, trong mỗi lời khai, Trung Thần đều đứng ngoài vụ việc một cách hoàn hảo, không để lại bất cứ dấu vết nào. Lê Kiến Mộc kéo nhẹ dải lụa, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo uy lực không thể kháng cự. Nghe lời, phối hợp trả lời cảnh sát, nếu ngoan ngoãn, tôi có thể xem xét khoan hồng cho em. Hoan Hoan cắn răng, ánh mắt tràn đầy hung ác, gằn từng chữ một. Đừng có mơ, Hoan Hoan sẽ không phản bội cha. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoan Hoan bất ngờ lao tới, cắm phập hàm răng sắc nhọn vào cánh tay Lê Kiến Mộc đang đặt trên ghế sofa. Cùng lúc đó, luồng âm khí đen đặc quanh người cô bé bùng lên dữ dội, lan tỏa khắp căn phòng, tựa như một màn sương dày có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lê Kiến Mộc thoáng nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cô khẽ thở dài, thôi vậy, ban đầu, cô còn định nể tình đứa bé này chỉ là kẻ bị lợi dụng, không muốn ra tay quá nặng. Nhưng xem ra, bản tính hung ác của nó đã ăn sâu, không hề có ý muốn phối hợp. Nếu vậy, cô cũng chẳng cần nhân nhượng nữa. Âm khí của cô khẽ dao động, lụa trắng quấn chặt quanh người Hoan Hoan liền xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Nhận ra điều này, đôi mắt Hoan Hoan ánh lên vẻ mừng rỡ. Cô bé nghiến răng, trong mắt dần chuyển sang màu đỏ như máu. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập đến trên đỉnh đầu. Lê Kiến Mộc giang hai tay, nhẹ nhàng áp lên đầu cô bé, đồng thời một tấm bùa vàng lấp lánh linh lực ấn mạnh lên trán nó. Lập tức, sắc đỏ trong mắt Hoan Hoan tan biến, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt to tròn vốn luôn ánh lên vẻ giảo hoạt giờ đây trở nên trống rỗng, đờ đẫn. Lê Kiến Mộc nhắm mắt lại, sử dụng thuật siêu hồn, bắt đầu đọc ký ức của Hoan Hoan. Cô bé mặc váy hoa nhỏ, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, ngước đôi mắt long lanh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang tất bật trong bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, ba có thật sự sẽ đến không? Người phụ nữ dịu dàng cười, vừa đảo thức ăn trong chảo vừa đáp. Hôm nay là sinh nhật của Hoan Hoan, ba nhất định sẽ đến. Giây tiếp theo, khung cảnh thay đổi đột ngột, người phụ nữ ấy nằm gục giữa vũng máu, gương mặt vẫn còn vương nét kinh hoàng và không thể tin nổi. Còn Hoan Hoan, cơ thể đau đớn đến tê dại, trước khi nhắm mắt chìm vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng cô bé nhìn thấy là gương mặt của Trung Thần cha ruột mình. Cảnh tượng lại xoay chuyển. Hoan Hoan cảm thấy mình đang bay lên, linh hồn cô bé rời khỏi thân xác, từ từ trôi dạt khỏi ao máu đỏ ngầu. Bên dưới, vô số linh hồn tàn khuyết quằn quại, gào thét trong đau đớn. Ao máu sôi trào, hơi nóng bốc lên thiêu đốt những linh hồn ấy, khiến tiếng gào thét càng trở nên thê lương hơn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cơn thèm khát kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng Hoan Hoan. Những tàn hồn kia, trông thật ngon miệng. Cô bé cảm thấy đầu óc mơ hồ, như bị ai đó thôi thúc. Cuối cùng, không kìm nén được, cô bé lao đến, cắn xé và nuốt chửng những linh hồn đau đớn kia. Từ phía xa, tiếng cười đầy phấn khích của Trung Thần vang lên. Thành công rồi, ta biết mà, Hoan Hoan nhất định sẽ thành công. Đã nói rồi, mẹ con đặc biệt được mổ sinh vào tháng quỷ, sinh thần bát tự cực kỳ phù hợp. Mổ ra gì cơ, sinh thần bát tự là gì? Hoan Hoan không hiểu, nhưng cô bé nhận ra rằng, dường như mình vừa làm một việc khiến cha rất vui. Trung Thần luôn lạnh lùng và xa cách với cô bé, nhưng lần này, anh ta cười rất nhiều. Những người xung quanh cũng vui vẻ chúc mừng. Trong lòng Hoan Hoan, cha vẫn là người rất xa lạ. Cô bé khao khát tình thương của ông, nhưng người cô yêu nhất vẫn luôn là mẹ. Cho nên, khi lần đầu tiên Trung Thần bảo cô bé ăn thịt, cô đã từ chối. Bởi vì đó là mẹ. Nhưng mùi hương ngọt ngào ấy quá mức quyến rũ, chỉ cần ăn vào, sức mạnh trong cơ thể cô bé sẽ dâng trào mãnh liệt. Hoan Hoan không muốn, cô bé vùng vẫy, chống cự, nhưng dưới lời ngon ngọt dụ dỗ của Trung Thần, cuối cùng cô bé vẫn ăn. Và cũng từ giây phút ấy, tất cả đã không thể cứu vãn. Hoan Hoan luôn cảm thấy đói. Ban đầu, cô bé thèm máu thịt của mẹ. Về sau, cô bắt đầu khao khát cả máu của cha. Trung thần rất keo kiệt, mỗi lần chỉ cho cô bé uống một ít. Nhưng ông ta rất yêu thương cô bé, ít nhất là chính ông ta tự cho là vậy. Chỉ cần cô bé hoàn thành nhiệm vụ, ông ta sẽ cho cô ăn những thứ khác. Là linh hồn trong ao máu, là thịt tươi thơm nồng. Cứ thế, Hoan Hoan dần quen với việc săn mồi. Có một lần, cô bé thất bại, không tìm được cậu bé kỳ lạ kia. Trung thần giận dữ và trừng phạt cô bé bằng cách bỏ đói. Không có cách nào khác, Hoan Hoan đành phải tự mình đi tìm đồ ăn. Lần đầu tiên, cô bé giết một thiếu niên. Cậu ta đang chơi bóng rổ vào buổi tối. Hoan Hoan xuất hiện, giả vờ là một đứa bé đi lạc. Thiếu niên ấy tốt bụng, muốn đưa cô bé về nhà. Cô bé chỉ đường cho cậu ta đến một con hẻm nhỏ. Và sau đó, cậu ta chết. Máu tươi và linh hồn của thiếu niên ấy thật ngọt ngào, thật mỹ vị. Từ hôm đó, Hoan Hoan học được cách đi săn. Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 người chết dưới tay cô bé: một thiếu niên, một người phụ nữ đi chợ và một người giúp việc. Cơn đói ngày càng lớn, DCV, âng giết chóc cũng ngày một mạnh hơn. Cuối cùng, hình ảnh trong ký ức dừng lại tại thời điểm cô bé hút máu trung thần. Lê Kiến Mộc mở mắt, thuật siêu hồn giúp cô thấy thế giới qua góc nhìn của đối phương. Cô trầm mặc nhìn xuống cô bé trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này đã bị hủy hoại từ lâu. Cách chương.